Đốt tình Ninh Viễn, chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thấu xương, ngày lạnh nhất trong gần 10 năm cũng không làm giảm đi sự náo nhiệt của hội đèn lồng Thượng Nguyên ở kinh thành. Tòa Âu Thành trăm tuổi này chật vật khôi phục lại sự phồn hoa ngày xưa. Đèn đỏ răng khắp các chợ hoa. Người qua lại chen chúc nhau trên con phố vốn đã rộng lớn. Sau khi chiêu đãi khách, đệ ngũ khuyết rời đi, nàng có nhiệm vụ không được ở lại lâu. Hơn nữa tiết độ sứ Mục Châu cũng đến, nàng phải đi gặp quan trên. Khi rời đi, nàng hẹn với Thẩm Nghịch rằng gần đây sẽ mang lễ vật đến thăm. Sau khi đệ ngũ khuyết đi, Thẩm Nghịch và Tằng Khuynh Lạc cưỡi ngựa qua những con phố sầm uất. Thẩm Nghịch ngồi trên con ngựa đen cao lớn, mặc áo khoác, bên hông đeo chiếc túi hình cá vàng nhỏ nhắn rất bắt mắt. Tuyết mềm mại rơi trên hàng mi Thẩm Nghịch, ánh lung linh từ những chiếc đèn hoa lộng lẫy và chiếc cano khổng lồ lần lượt phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của nàng. Mọi ánh mắt đều bị nàng thu hút khi lướt qua, từ quan bào đến trang sức, tất cả đều thể hiện thân phận của nàng. Có vẻ không hợp với khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của nàng. Tằng Khuynh Lạc nhìn nàng một lúc lâu không nói gì, có lẽ vì chuyện đại sư tỷ lỡ hẹn mà không vui. Muốn làm nàng vui hơn, liền nói, ta nghe nói ở chợ phía đông tây nam có một cửa hàng bán hoa có vài loại hoa hiếm lạ. Đại sư tỷ không phải rất thích hoa sao? Có muốn đi xem không? Thẩm Nghịch hoàn hồn nói. Hoa trong phủ tối qua bị gió thổi hết rồi, cũng nên mua thêm một ít. Tằng Khuynh Lạc liền dẫn đường, hai người cùng nhau đến cửa hàng hoa. Còn chưa vào cửa hàng hoa, cả hai đều khựng lại. Đây là một căn nhà lớn ba gian, phía trước bán hoa, phía sau là sảnh ngoài. Rèm trắng rủ xuống giữa sảnh ngoài, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc từ phía sau rèm. Nhà này đang có tang sự. Tằng Khuynh Lạc, đến không đúng lúc rồi. Trong tủ kính, lồng kính bảo vệ mấy bó hoa băng lam dạ đàm đang nở rộ. Bản thân băng lam dạ đàm đã rất hiếm, lại còn có chút liên hệ với sư tỷ. Thẩm Nghịch hướng vào trong sảnh gọi một tiếng. Lúc này trong sảnh đặt một cỗ quan tài. Nắp quan tài hé mở, lộ ra dung nhan người chết. Phía tây trước linh đường dựng một tấm phướn. Trên đó viết, tang lễ của Lưu Cát, thê tử của Lưu Cát là Từ Thị và con cái đang tiếp đón người thân bằng hữu. Mắt đỏ hoe kể chuyện, một nam tử chống gậy nói chuyện với Từ Thị, hắn đi đánh trận trở về muộn, không kịp nhìn mặt Lưu Huynh lần cuối. Hai người nói chuyện riêng một lúc, Từ Thị nhìn chân tàn tật của nam tử chống gậy, lo lắng nói, chân của ngươi. Sau này không có người chăm sóc thì làm sao? Nam tử chống gậy cười nói. Tẩu không cần lo lắng. Vị hầu quân của chúng ta đẹp như tiên giáng trần. Lại còn tốt bụng. Theo nàng đánh trận chỉ cần còn cái đầu. Đứt chỗ nào nàng cũng có thể giúp nối lại. 3 ngày nữa chân mới nàng đặt làm cho ta sẽ đến. Ta sẽ lại đi lại bình thường. Quan trọng nhất là tiền ăn ủi cũng đủ tiêu 2 đời. Đứng bên cạnh, trưởng nam của Lưu gia lại nghĩ, một nữ nhân hành quân đánh trận thì có thể đẹp như tiên được sao? Nói khoác, lúc này, nghe thấy tiếng khách khẽ gọi ngoài cửa. Từ Thị hỏi trưởng nam, cửa hàng chưa đóng cửa sao? Trưởng nam, vội quên mất, ta ra ngay. Trưởng nam vén rèm bước ra, thấy hai nữ quan đứng cách tủ kính vài bước, chỉ nhìn thoáng qua nữ quan cao hơn. Trưởng nam liền ngây người, nữ quan đó dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp như làn thu thủy ẩn chứa tình ý. Làn da trắng như tuyết dường như có thể thắp sáng cả đêm hội Thượng Nguyên. Thẩm Nghịch, chủ quán, mấy bó băng lam dạ đàm này có thể bán hết cho ta không? Chưa đợi trưởng nam trả lời, Từ Thị trong phòng kêu lên một tiếng. Không, Thẩm Nghịch thành khẩn nói. Giá cả dễ nói, tiếng kêu của Từ Thị không phải hướng ra ngoài. Biểu cảm của tất cả mọi người trong linh đường đều giống như bà. nhìn chằm chằm vào quan tài như nhìn thấy quỷ. Bọn họ quả thực coi như là nhìn thấy quỷ. Vừa rồi một người bằng hữu đến bên quan tài, Lưu Cát đã tắt thở 2 ngày đột nhiên ngẩng mặt lên, ngồi dậy từ trong quan tài, trong ánh mắt hoảng hốt. Từ thị còn tưởng rằng là người bằng hữu đó đỡ thi thể dậy, nên kêu lên tiếng, không, đó, nhưng bà lại thấy người bằng hữu đó hoảng sợ lùi lại. Kêu lên, ta không có chạm vào hắn. Khuôn mặt Lưu Cát đã được lau chùi lần cuối cùng, mặc áo liệm, miệng ngậm ngọc, cổ mềm như sợi mì, đầu gần như sắp rơi xuống. Khi trong cổ họng phát ra tiếng kêu là, mặt hắn dần dần quay về phía trước. Khi mặt hắn hướng về phía mọi người phát hiện 2 con ngươi của hắn run rẩy mất kiểm soát. Hốc mắt gần như bị con ngươi rung lắc mạnh mẽ làm rách. Con ngươi lồi ra, trông vô cùng đáng sợ. Từ thị kinh hãi tột độ, ngã ngồi xuống đất. Trưởng Nam hét lớn một tiếng, xác chết sống lại rồi, khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Thân thể Lưu Cát đột ngột đứng dậy, há miệng muốn nhào về phía Từ thị đang mềm nhũn chân tay. Từ thị sợ hãi đến quên cả mình vẫn còn chân, ngồi dưới đất không nhúc nhích. Ngay sau đó, đỉnh đầu Lưu Cát bị một lực cực mạnh ấn xuống, một lần nữa bị ấn trở lại trong quan tài. Trưởng Nam đã nhanh chóng trốn vào góc tường, trơ mắt nhìn nữ quan kia từ trên trời giáng xuống. Một luồng kình phong quét qua, một tay ấn con thú dữ vừa xuất hiện trở lại lồng giam. Lưu Cát mơ hồ kêu gào, cố gắng đứng dậy lần nữa. Thẩm Nghịch một chân đạp mạnh vào nắp quan tài đang hé mở. Nắp quan tài gỗ hương trầm nặng nề ầm ầm lao vào mặt Lưu Cát đang ngóc lên, đập hắn trở lại. Dầm, quan tài đóng kín. Tàng Khuynh Lạc vừa chạy tới, tay đặt lên vũ khí bên hông, mặt trắng bệch, lẩm bẩm, không thể nào. Thẩm Nghịch biết Tàng Khuynh Lạc vì sao sợ hãi, nhưng trong mắt nàng không có kinh hãi hay sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh đến lạnh lùng và tập trung. Nam tử chống gậy vốn đã chạy ra hậu viện, nghe thấy động tĩnh liền quay trở lại, kêu lên, Hầu Quân. Thẩm Nghịch nhận ra đây là binh lính của mình. Thẩm Nghịch nói, tránh xa ra. Trưởng Nam trong lòng chấn động, thật là Tĩnh An Hầu Thẩm Nghịch, nhan sắc tiên nhân này đương thời hiếm thấy. Từ thị vẫn còn kinh hồn bạt vía định mở miệng thì quan tài răng rác, một tiếng vỡ toác từ giữa, những mảnh ván gỗ vỡ ra bay ngang trong không trung, lao thẳng vào mặt Từ thị. Khi Từ thị kinh hô, Thẩm Nghịch xoay người đến trước mặt bà, một tay nhẹ nhàng bắt lấy mảnh ván gỗ mà 2 nam nhân lực lưỡng cũng không chắc đã nhấc nổi, rồi ném trả lại. Mảnh ván gỗ trúng vào mặt Lưu Cát, bụi mù bay tứ tung, ván gỗ vỡ thành nhiều mảnh. Tàng Khuynh Lạc dù sợ hãi vẫn hét lớn một tiếng, rút vũ khí từ sau lưng. Vũ khí khi rút ra chỉ dày bằng lòng bàn tay, nhưng khi vung từ sau ra trước, luồng điện màu tím kêu tí tách, biến thành một thanh trọng kiếm cao bằng người nàng. Tàng Khuynh Lạc không hề sợ hãi mà xông lên chém mạnh. Nhát chém như trúng vào kim loại cực cứng, tia lửa bắn ra tứ tung, áo liệm bị rách, lộ ra phần máy móc đang nóng đỏ. Cổ Lưu Cát phát ra tiếng nổ chói tai do máy móc quá tải, kéo dài ra thành hình dạng ống nước, thon dài và mềm dẻo, kéo theo cái đầu trợn trắng mắt của hắn quét ngang ra sau. Tàng Khuynh Lạc kinh hãi, nhát kiếm của mình lại không thể làm hắn bị thương, lập tức rút kiếm về phòng thủ trước người. Đầu Lưu Cát bị cổ hắn coi như chùy sao băng, lực va chạm cực lớn đâm trúng Tàng Khuynh Lạc, hất nàng bay ra mấy mét, ngã vào đống y phục mà người thân mang đến. Lúc này Từ thị hoàn hồn, nhắc nhở, phu quân ta nửa người là máy móc. Trưởng Nam nhân cơ hội kéo A Mẫu mình trốn sau tường. Nam tử chống gậy mồ hôi đầy đầu, dị hóa máy móc, sao có thể, Hầu Quân, đây là hắc, nửa câu sau hắn không thể nói ra. ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Nghịch khiến da đầu hắn tê dại. Ngậm miệng, Thẩm Nghịch cởi áo khoác, định đặt lên ghế, nghĩ ngợi, đặt ở đây sợ sẽ dính cho bụi, dính máu hoặc dính chất lỏng từ cơ thể máy móc. Tối nay sư tỷ đừng nói là ngủ chung giường, e là còn không cho nàng vào phòng ngủ. Thẩm Nghịch thở dài, đành gấp áo khoác lại rồi treo lên khuỷu tay trái. Tháng chạp rét buốt, gió gào thét thổi qua người nàng. Chỉ với một chiếc áo choàng lụa mỏng, Thẩm Nghịch vẫn đứng vững như cây tùng giữa tuyết. Tay phải nàng rung nhẹ xuống dưới. Trong tay xuất hiện một cây côn dài 3 thước màu bạc trắng. Lại rung nhẹ, cây côn 3 thước nối thêm một đoạn, biến thành 6 thước, khăn trùm đầu buông xuống theo gió. Thẩm Nghịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần biến dạng của Lưu Cát. Bình tĩnh nói, đưa người nhà đi, bà ấy sẽ không muốn nhìn thấy những chuyện sắp xảy ra. Trưởng Nam đột nhiên nhận ra nàng đang nói chuyện với mình. Vội vàng đáp, vâng vâng, rồi kéo Từ Thị trốn ra hậu viện. Lưu Cát lao về phía Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch xoay người nhảy lên. Khi rơi xuống thì mạnh mẽ đạp lên đầu hắn. Nghiền xuống đất, gáy hắn bị đạp nát. Cùng lúc đó, cây côn từ trên cao đánh xuống. Chặt đứt cổ Lưu Cát. Phụt, chất lỏng nóng hổi từ cổ hắn phun ra. Thẩm Nghịch đã sớm liệu trước. Nhẹ nhàng nghiêng người tránh được. Nàng cảm thấy có gì đó khác lạ. Nhìn xuống thì thấy. Lưng Lưu Cát vốn đã có vết nứt do Tằng Khuynh Lạc chém, lại bị cú đạp mạnh của nàng làm nứt toác. Máu đen tanh hôi và chất lỏng máy móc bắn lên đầy tay và áo nàng. Thẩm Nghịch, khi Tằng Khuynh Lạc phủi bụi trên người trở lại, thấy Thẩm Nghịch dùng tay lấy viên ngọc bích từ trong người Lưu Cát ra. Đã bị bẩn rồi, Thẩm Nghịch cũng lười để ý nữa. Thẩm Nghịch quay người lại, đối diện với Tằng Khuynh Lạc, dùng chiều cao của cả hai che chắn viên ngọc bích, chỉ để hai người nhìn thấy. Trong lòng bàn tay Thẩm Nghịch, viên ngọc bích vốn trắng nõn ấm áp đã biến thành màu đen tuyền. Viên ngoài hình tròn dẹt run rẩy bất ổn, giống hệt con ngươi của Lưu Cát vừa rồi. Tằng Khuynh Lạc nhìn chằm chằm vào viên ngọc bích đã bị nhiễm bệnh. Những ký ức kinh hoàng mà nàng đã trải qua ở Yến Lạc. Những ác quỷ lang thang ở đó và nỗi sợ hãi cận kề cái chết ùa về, khiến sống lưng nàng cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Trong cơn run rẩy, bên cạnh viên ngọc bích mọc ra hai vật thể màu đen giống như dâu, dính vào găng tay da của Thẩm Nghịch, như một con rắn cảnh giác, chậm rãi bò. Giọng Tằng Khuynh Lạc nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, mang theo sự run rẩy. Tiểu sư tỷ, hắn bị nhiễm hắc khối Rubik không sai. Hắc khối Rubik đã bị chúng ta tiêu diệt bên ngoài quan ải Yến Lạc. Nếu muốn hồi sinh ít nhất cũng phải 3 năm nữa. Sao trong thời gian ngắn như vậy, không hề báo trước lại đột nhiên xuất hiện ở kinh thành. Vết máu trên quan bào của Thẩm Nghịch rất bắt mắt. May mắn là hắc khối Rubik không lây lan qua máu và chất lỏng máy móc. Có chút khác biệt so với hắc khối Rubik ở Yến Lạc. Thẩm Nghịch dùng thiết bị chẩn đoán quét lòng bàn tay. Tằng Khuynh Lạc nhớ lại vừa rồi người thân của Lưu Cát gọi là xác chết vùng dậy, chứ không phải hắc khối Rubik. Trường An được gọi là vùng đất thanh bình cuối cùng chính là vì dân chúng trong thành biết sự cay ết ủng bố của hắc khối Rubik, nhưng chưa từng thực sự bị lây nhiễm. Người nhà này không mấy nhạy cảm với sự biến đổi của Lưu Cát. Thẩm Nghịch trở tay, bỏ ngọc bích của Lưu Cát vào túi cá vàng bên mình. Túi cá vàng vốn là biểu tượng thân phận của quan lớn. Đựng quan ấn, cần thiết đeo khi ra vào triều đình. Trước đây Thẩm Nghịch thấy nó quá ít tác dụng, liền tự mình cải tạo. Bên trong túi phủ một lớp vỏ chứa điện ảo, bất kể là chương trình mã hóa hay virus điện tử, vào túi cá vàng đều sẽ bị ổn định và phong tỏa bên trong. Thẩm Nghịch nói, đưa ra ngoài thành, đào sâu 10 thước, dùng thủy ngân phong ấn. Vâng, Tằng Khuynh Lạc là người cũ của Thẩm Nghịch. nghe lệnh liền lập tức trở về thân phận binh lính, lĩnh mệnh ngay, chuyện tối nay phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Đã rõ, khi Từ Thị và Trưởng Nam cùng người thân kinh hồn bạt vía trở lại, Thẩm Nghịch đã đặt thi thể Lưu Cát vào quan tài và đậy nắp lại. Thẩm Nghịch cười dịu dàng, như thể chưa có gì xảy ra, dị biến hôm nay cần tiếp tục điều tra. Xin phép gia đình tạm hoãn việc chôn cất vài ngày, không biết có được không? Từ Thị và Trưởng Nam nhìn những vết máu ghê người trên đất và trên rèm trắng, đại khái biết chuyện gì đã xảy ra. Việc cơ thể máy móc mất kiểm soát khá phổ biến, nhưng sau khi chết còn tiếp tục mất kiểm soát, cảm giác qua giống với những việc xấu do thứ mà người ta không dám nhắc tên gây ra. Trưởng Nam Lưu gia lúc này mới để ý đến vẻ đẹp của Thẩm Nghịch. Hoàn toàn không thể liên hệ nàng với vị tổng đô đốc chinh chiến xa trường. Giờ phút này, máu me đầy đất, những linh kiện và tứ chi vỡ vụn đều là do nàng làm. Khuôn mặt trắng nõn dính đầy máu mà vẫn không hề để ý, tạo nên một vẻ đẹp đáng sợ. Từ Thị nhìn nữ lang trẻ tuổi mặc áo choàng, thân thủ bất phàm, chắc chắn là nhân vật có tiếng nói trong triều. Tuy hồn vía lên mây, bà vẫn là chủ mẫu một nhà. Lấy lại bình tĩnh trước, run giọng nói, toàn bộ tùy quý nhân định đoạt. Ta đến mua hoa, Thẩm Nghịch không quên mục đích. Toàn bộ băng lam dạ đàm ngoài kia có thể bán cho ta không? Từ Thị ngập ngừng, không ngờ sau chuyện kinh hoàng này, nàng vẫn còn tâm trạng mua hoa. Bá Lận, đi lấy hoa cho quý nhân. Trưởng Nam vâng lời, đi lấy băng lam dạ đàm mang đến cho Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch định đưa tay nhận, thấy găng tay mình dính đầy vết bẩn, liền rụt tay lại, cho ta mượn nhà quý phủ dùng rửa tay một lát. Rửa tay kỹ càng, khử trùng xong, Thẩm Nghịch mới nhận hoa. Vẫn để hoa trong lồng kính, không để dính chút mùi máu tanh. Khi Thẩm Nghịch trở lại Tĩnh An hầu phủ, Biên Tẫn vẫn chưa về. Vạn cô cô thấy nàng dính đầy máu thì kinh hãi, biết nàng không bị thương, liền bảo nàng đi tắm rửa ngay, kẻo lát nữa làm phu nhân sợ. Thẩm Nghịch đặt hoa xuống, cẩn thận tắm gội xong thì giơ tay lên ngửi, sợ vẫn còn mùi máu. Nàng đốt hương trầm, xông hương trà thiên nửa ngày, mong sư tỷ sẽ không quá ghét bỏ. Sư tỷ nói tối nay có việc riêng, giờ đã gần giờ Tí, chuyện gì cần làm lâu như vậy? Thẩm Nghịch khoác áo lông cừu mới, vừa nhắn tin cho Biên Tẫn vừa đi ra cổng lớn. Trên phố Hưng Hóa, mọi âm thanh đều im lặng. Sắp đến hầu phủ, cột sống Biên Tẫn đã đến giới hạn. Trên trán Biên Tẫn lấm tấm mồ hôi lạnh, cả thế giới đều rung lắc. Hai chân chỉ còn cảm giác yếu ớt, nàng gần như kéo lê hai chân bước đi. Biên nữ lang, là Biên nữ lang, xe ngựa của Thành Khánh hầu phủ đi ngang qua nàng. Một phu nhân vén váy, vội vàng xuống xe. Phu nhân này chính là Thành Khánh hầu phu nhân ở sát vách. Thành Khánh hầu phu nhân nắm tay Biên Tẫn, cảm thán, lâu rồi không gặp, ta vẫn luôn nhớ ngươi. Biên nữ lang còn nhớ ta không? Lần trước gặp là 7 năm trước khi đi dạo công viên. Không ngờ bây giờ chúng ta lại thành hàng xóm. Vị Thành Khánh hầu phu nhân này trước kia là một quận chúa không được sủng ái. Khi còn nhỏ đến kinh thành thường bị bắt nạt. Khi đi dạo công viên vô ý rơi xuống nước, bị một đám con cháu quý tộc chế giễu. Lúc đó rất đông người vây xem, không ai cứu nàng. Là Biên Tẫn đi ngang qua đã cứu nàng lên bờ, cởi áo khoác cho nàng, giúp nàng giải vây. Thành Khánh hầu phu nhân vẫn luôn nhớ ơn Biên Tẫn. Chuyện Ngụy Vương náo loạn Tĩnh An hầu phủ và việc Biên Tẫn khó hiểu trở thành Tĩnh An hầu phu nhân, nàng đều biết. Giờ tình cờ gặp lại ân nhân, muốn nói chuyện riêng, nhưng nhớ đến những gì nàng đã trải qua, nàng chọn lựa mãi không biết nên nói gì để không khơi lại vết thương lòng. Thấy nàng sắp đến Tĩnh An hầu phủ, trong đầu Thành Khánh hầu phu nhân tự động hiện lên những tin đồn không hay về nàng và Thẩm Nghịch. Thành Khánh hầu phu nhân nắm tay Biên Tẫn càng chặt hơn. giữa mày nhíu lại, nhưng không tiện nói thẳng. Chỉ bóng gió hỏi, Biên nữ lang thành hôn rồi, sống chung với Tĩnh An hầu, có tốt không? Biên Tấn không thích tiếp xúc với người khác, dù là qua găng tay cũng rất gượng gạo. Lúc này cảm giác cột sống sai vị của nàng càng thêm rõ ràng. Sắp không đứng vững nữa, nhớ đến hình ảnh Thẩm Nghịch sóng vai cùng nữ tử xa lạ. Có một cảm giác bối rối như kẻ cắp bị bắt gặp. Nàng chỉ nói, thành hôn với một người quen biết nửa sống nửa chín. Thật xấu hổ, Thẩm Nghịch vừa bước đến cửa thì nghe thấy những lời này của Biên Tẫn. Thật sự là sự bạc tình quen thuộc. Nghe thấy tiếng bước chân, Biên Tẫn và Thành Khánh Hầu phu nhân cùng nhìn về phía Thẩm Nghịch. Ánh mắt Thẩm Nghịch dừng lại trên người Biên Tẫn một lát, rồi chuyển sang bàn tay Thành Khánh Hầu phu nhân đang nắm tay Biên Tẫn. Nhìn chằm chằm không rời mắt, đêm đã khuya nên về phòng thôi, ý đuổi khách rất rõ ràng. Thành Khánh Hầu phu nhân cảm thấy khó xử, cười gượng hai tiếng, nhanh chóng buông tay Biên Tẫn, từ biệt rồi vội vã rời đi. Biên Tẫn đi ngang qua Thẩm Nghịch, không nhìn nàng, một bước, chậm rãi như một chiếc đồng hồ cũ hỏng hóc, càng đi càng chậm, cuối cùng không đi nổi nữa. Nàng một tay chống vào đèn trong sân, mặc cho tuyết lớn phủ lên người, trong mắt Thẩm Nghịch bình tĩnh là ngọn lửa đang bùng cháy. Tầm mắt dừng lại trên tấm lưng hơi phập phồng của Biên Tẫn. Nàng lại một lần nữa biến mất, lại một lần nữa tự làm mình bị thương, đau đến không đi nổi, cũng không mở miệng cầu xin Thẩm Nghịch nửa lời. Biên Tẫn nghỉ ngơi rất lâu. Khi chuẩn bị tiếp tục đi thì đột nhiên bên hông bị một lực giữ lại. Nàng cúi mắt, phát hiện Thẩm Nghịch đang một tay đỡ lấy mình. Ngươi, giọng nói khàn khàn vừa thốt ra một tiếng thì nghẹn lại, biến thành một tiếng kinh hô khe khẽ. Hai chân Biên Tẫn đột nhiên rời khỏi mặt đất, bị Thẩm Nghịch bế ngang lên. Cảm giác mất kiểm soát do bị gián đoạn hành động bao trùm lấy ý thức của Biên Tẫn. Thẩm Nghịch ôm nàng đi nhanh trên nền tuyết, tuyết tung tóe. Một lúc sau, Biên Tẫn hoàn hồn, đôi mắt nửa mở nửa khép, phát hiện mình đang áp sát vào một đường cong mềm mại. Đây là vòng tay của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch ôm nàng, cả quãng đường không nói một lời, thậm chí không cúi xuống nhìn người trong lòng. Cảm giác bị dễ dàng khống chế khiến Biên Tẫn có chút bực bội, lại có chút cảm xúc khó tả. Một lúc lâu sau, nàng mới run run nói ra ba chữ, buông ta ra. Gió thổi bay khăn trùm đầu của Thẩm Nghịch, tóc cũng rối tung, vài sợi tóc đen lướt qua trước mắt, vẻ sạch sẽ, lười biếng và quyến rũ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tà khí đen tối, e là không thể như ý sư tỷ được. Thẩm Nghịch lạnh lùng nói, biết sư tỷ thích sạch sẽ, ta không nên chạm vào người, nhưng trước đây đã dặn dò không được vận động mạnh, sư tỷ có lẽ đã quên rồi, bây giờ lại tàn phá thân thể mà ta vất vả chữa trị thành ra thế này, ta sao có thể để sư tỷ tùy hứng làm bậy nữa. Biên Tẫn không thể nói gì nữa, im lặng chịu đựng cơn đau. Áo lông cừu của Thẩm Nghịch và nhiệt độ cơ thể hoàn hảo che chắn gió tuyết cho nàng. Nàng lại lấy oán trả ơn, nắm chặt vạt áo Thẩm Nghịch đến nhăn nhúm. Tác giả có chuyện muốn nói. Biên mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ, vừa tức giận vừa bất lực. Tiểu Miêu, Tẫn, hừ, Thẩm lạnh nhạt, Nghịch tức giận cũng vô dụng, đêm nay nhất định phải cách chương.